Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 316, cùng nhau bắn một thương súng. Gocchuyenaudio.com. Tư Mộ trong lòng có một ngọn lửa. Ngọn lửa này thiêu đốt lý trí hắn. Một con mắt hắn bị đánh sưng rất lớn. Thị lực không tốt, mà một con mắt khác cũng bị lửa vây quanh. Lửa càng đốt càng cháy. Tư Mộ nắm chặt súng lục, chỉ nghĩ thừa dịp khi Cố Khinh Chu vào cửa, một phát bắn chết nàng. Chuyện khác, về sau lại nói, nếu muốn đấu, hắn liền đơn giản cùng Tư Hành bái cá chết lưới rách. Tư Mộ tuyệt không chịu đựng khuất nhục như vậy. Cố Khinh Chu mới vừa bước vào tới, nòng súng lạnh lẽo đen như mực liền nhắm ngay nàng, ngón tay Tư Mộ sắp thúc đẩy cò súng. Cố Khinh Chu bỗng nhiên nằm sấp xuống. Một tiếng vang lớn, viên đạn từ đỉnh đầu nàng bay qua, găm vào thật mạnh trên cửa lớn, khiến cửa gỗ khắc hoa lõm một lỗ. Lúc nãy hắn có do dự, nhìn Cố Khinh Chu trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Tư Mộ nhìn thấy nàng, lập tức liền nổ súng. Hắn muốn nàng chết, súng lục lực phản chấn. Tiếng súng vang to dường như làm Tư Mộ hơi chút hoàn hồn. Cố Khinh Chu quỳ rạp trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn. Tư Mộ chỉ cảm thấy căm ghét vô cùng. Hắn thế mà lại từng thích qua nữ nhân dơ bẩn, dâm đãng như vậy, hắn hận không thể đem tâm của mình đào ra gột rửa một lần. Đem những cái dấu vết đó hủy diệt toàn bộ. Tư Mộ từ nhỏ đã ghi hận Tư Hành bái. Hắn từng yêu Ngụy Thanh gia, cũng nghĩ tới cấp cho Ngụy Thanh gia một cái tiền đồ. Từ khi hắn biết Ngụy Thanh gia ý đồ câu dẫn Tư Hành bái, hắn rốt cuộc không nghĩ tới sẽ cưới Ngụy Thanh gia làm di thái thái. Nữ nhân của Tư Hành bái, hắn tuyệt đối không dính. Cho dù là nữ nhân hắn có hảo cảm lại gần Tư Hành bái, hắn cảm thấy dơ, trên đời này không có ai so với Tư Hành bái dơ hơn. Nữ nhân bị hắn dính qua, càng là dơ đến thái quá, so với thịt thối còn muốn thối hơn. Làm người buồn nôn, tới làm cái gì? Trong miệng lưỡi Tư Mộ phát ra một âm thanh chán ghét. Cái loại chán ghét này đã tới cực điểm ghê tởm rồi. Từ câu chữ nói ra không che giấu biểu lộ, hắn đem súng lục ném thật mạnh ở trên bàn trà. Giết nàng, ô uế tay Tư thiếu soái hắn. Nàng là cái thứ gì? Tư Hành bái là ngoạn vật thôi. Giờ bẩn hạ lưu, cũng đáng để Tư Mộ hắn tức giận sao? Giết nàng dễ dàng, giải thích lên lại rất phiền toái, thậm chí còn phải nghe đồn đãi vớ vẩn. Chấm, Tư thiếu soái giết chính vị hôn thê của mình, mặc kệ là ở trong xã hội hay là trong quân, Tư Mộ uy vọng sẽ xuống dốc không phanh, này đó đồn đãi sẽ hủy hoại danh dự của hắn. Tư Mộ cảm thấy không có lời. Cố Khinh Chu không có tư cách như vậy, ta tới cùng ngươi nói điều kiện. Cố Khinh Chu sau một lúc lâu bò dậy, thấy trong tầm tay hắn không có vũ khí, liền phủi bụi trên người, ngồi trên sofa đối diện hắn. Nàng dáng người đoan chính, từ trên xuống dưới không có nửa phần sợ, sóng mắt tựa một dòng suối trong trẻo mà u tĩnh. Nàng lá gan rất lớn. Tư Mộ cười, đôi mắt sưng to liền đau nhức, hắn cảm giác da thịt đau đớn. Không thể cười được, điều kiện, muốn từ hôn với ta. Tư Mộ cảm thấy buồn cười. Thật con mẹ nó buồn cười. Nữ nhân này cho rằng chính mình biết được việc của nàng cùng Tư Hành bái. Vì trả thù bọn họ, hắn không chịu để cho bọn họ ở bên nhau. Hắn chết cũng không lùi thân. Phải không, thật giống như gặp một bãi phân chó. Ghê tởm tới chính mình rồi. Còn một hai phải phân cao thấp đem phân chó ăn xong đi. Tư Mộ hận đến thâm nhập cốt tủy, nhưng hắn sẽ không làm việc ghê tởm như thế. Tư Mộ sẽ trả thù, sẽ đem này đó vũ nhục cho bọn hắn, nhưng hắn tuyệt không sẽ cự tuyệt từ hôn. Tên tuổi Cố Khinh Chu là vị hôn thê một phút đồng hồ. Tư Mộ liền cảm giác ghê tởm tới một phút đồng hồ. Hắn đương nhiên không phải để cho đôi gian phu dâm phụ này được như ý nguyện. Hắn từ hôn không phải yếu đuối, mà là hắn còn có tôn nghiêm. Phương pháp trả thù có ngàn vạn loại, Tư Mộ tuyệt không sẽ dùng loại này cho Cố Khinh Chu. Không, Cố Khinh Chu lại bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt mỹ lệ của nàng di động một tầng sương hoa. hình như có làn xương mỏng manh, lạnh lẽo mà cao ngạo. Tiểu thiếp Chu Yên của Chu Thịnh như hiện tại chính là ngũ di thái của phụ thân ta. Chuyện này ta hy vọng dừng ở đây. Ngươi thay ta giữ kín bí mật. Tư Mộ không nghĩ ra tới chuyện lớn như vậy. Cố Khinh Chu yêu cầu cư nhiên là việc nhỏ không đáng kể này. Nàng không để bụng, Tư Mộ vẫn luôn cảm thấy nàng không yêu hắn. Nàng cự tuyệt hắn, cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn minh bạch nàng trong lòng không có hắn. Cho tới bây giờ, Tư Mộ mới hiểu được Cố Khinh Chu không chỉ có không để bụng hắn. Nàng thậm chí đối hắn đều từng tôn trọng. Nàng cùng Tư Hành bái gian tình không hề có hổ thẹn cùng áy náy. Nàng không phải khóc sướt mướt tới nhận sai, không phải yêu cầu từ hôn, mà là nói về việc hiện tại không hề có quan hệ. Tư Mộ khớp hàm phát khẩn, tiếng cười trừ khử, ta dựa vào cái gì phải thay người giữ kín bí mật. Tư Mộ từ cơn giận dữ dần dần có ba phần bình tĩnh. Không cười, thanh âm lạnh nhạt hỏi nàng. Bởi vì cái này, Cố Khinh Chu từ túi sách lấy ra một trương giấy, đưa cho Tư Mộ khó hiểu, nhận lấy, đây là một trương giấy cũ, nhìn qua nó được sản xuất đã lâu, vì bảo tồn, giống như đã được xử lý, có mùi hương của loại dược chống phân hủy. Tư Mộ nhìn vài lần, từ phẫn nộ nghi hoặc, đến ánh mắt hơi kinh ngạc, tiện đà lộ ra khiếp sợ, sau khi hắn đọc xong. Đột nhiên nắm súng trên bàn trà một lần nữa nhắm ngay Cố Khinh Chu. Đây là thư do ai ngụy tạo? Đây là thư thật. Cố Khinh Chu nhìn thẳng đôi mắt Tư Mộ, dường như không có nhìn đến nòng súng lạnh lẽo lãnh khốc. Ngữ khí bình thản an tĩnh. Phong thư thứ nhất, ta đã giao cho Tư phu nhân, khiến bà ấy phải thừa nhận thân phận ta. Bằng không năm kia chúng ta đã từ hôn rồi. Đây là phong thư thứ hai. Ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối với việc của Chu Yên giữ kín như bưng. Dư lại, còn có 15 phong thư, ta sẽ chọn thời gian thỏa đáng giao toàn bộ cho mẫu tử các ngươi. Cây súng trong tay Tư Mộ cầm thật chặt, hắn ánh mắt sắc bén tựa con báo đi săn, cả người lông tóc đều động, chờ xông lại đây đem con mồi của hắn cắn chết, hắn ngón tay chỉ cần cong một chút. Viên đạn liền phải lao ra khỏi súng lục đánh vỡ đầu Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu thần sắc lại không có nửa phần hoảng loạn. Phảng phất không biết thương súng này nguy hiểm. Ta trước kia đã nói với Tư phu nhân. Ta không phải đơn độc một người. Chỉ cần ta chết, người của ta sẽ đem thư công bố với công chúng. Đến lúc đó có kết quả gì? Thiếu soái muốn thử xem không? Cố Khinh Chu hỏi. Một con mắt khác của Tư Mộ có thể thấy rõ ràng Cố Khinh Chu. Nàng toàn thân mang theo thản nhiên mà nhàn nhã, không hề đem sát ý của Tư Mộ để ở trong mắt. Này đó thư, Tư Mộ phi thường rõ ràng. Này đó thư đối với mẫu thân hắn có ý nghĩa gì? Trách không được mẫu thân thỏa hiệp. Tư Mộ dùng sức, thương súng trong tay hắn tức khắc chia năm xẻ bảy. Hắn hủy đi mớ đạn trong súng. Viên đạn rơi xuống bên chân Cố Khinh Chu, giao toàn bộ thư cho ta. Tư Mộ nói, nếu không ta liền cáo ngươi mưu sát phụ thân thân sinh. Thứ nhất, không ai biết được lai lịch thật của Chu Yên, cho dù là ở Hong Kong, thậm chí ở Chu Gia, cũng chưa có vài người gặp qua bộ dáng nữ nhân của nàng. Nàng cơ hồ không có ảnh chụp lưu lại, trong lệnh truy nã cũng không có ảnh chụp. Thứ hai. Phụ thân ta sống rất tốt, không ai mưu sát hắn. Cố Khinh Chu nói, thiếu soái, ngươi không đáng cùng ta đấu trí đấu dũng. Ta là một nữ nhân thấp kém, ngươi chính là thiếu soái tôn quý quyền quý. Tư Mộ khớp hàm cắn chặt, hắn dùng sức muốn nói một câu. Cố tình không thể cậy động chính môi răng mình, hắn thân mình có điểm cứng đờ. Cố Khinh Chu nói đúng, trong lệnh truy nã. Đích xác không có ảnh chụp Chu Yên, giao toàn bộ thư cho ta, việc về Chu Yên ta sẽ bảo mật, hơn nữa ta cũng sẽ lập tức từ hôn, thật lâu sau lúc sau, Tư Mộ mới một lần nữa nói, thanh âm hắn, đột nhiên liền trầm thấp mà nghẹn ngào, thư, ta sẽ cho, Cố Khinh Chu nói, ở tương lai một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi, mẫu thân ngươi nếm thử 2 năm, vẫn là không có tìm được thư. Ta khuyên thiếu soái chớ có uổng phí tâm cơ. Tư Mộ nắm chặt tay, đến nỗi từ hôn, Cố Khinh Chu mềm nhẹ thướt tha đứng lên. Ta không có bán mình cho Tư gia, không chỉ có thiếu soái có thể từ hôn, ta cũng có thể, ngươi có đồng ý hay không? Ta căn bản không để bụng, đính hôn, đi theo quy củ mới cùng pháp luật mới hiện giờ, một chút ý nghĩa cũng không có. Hiện tại giấy chứng nhận kết hôn cần chính phủ đóng dấu. Không có giấy chứng nhận kết hôn, liền không có hiệu dụng pháp luật, nếu không phải như vậy, Cố Khinh Chu cũng sẽ không lấy thư đi uy hiếp Tư phu nhân. Cố Khinh Chu chỉ cần nói với Tư Đốc Quân một tiếng, liền có thể từ hôn, chẳng sợ Tư Đốc Quân không đồng ý, còn có thể bức bách nàng ký xuống hôn thư sao? Cố Khinh Chu thậm chí có thể đơn phương đăng báo, tuyên bố nàng cùng Tư Mộ từ hôn, tựa như nam nữ bằng hữu chia tay, một bên một hai phải dây dưa là có thể ngăn cản một bên khác không chia tay sao? Cố Khinh Chu vẫn luôn không có lui hôn, lúc trước là muốn đối phó Tần Tranh Tranh, cần hư danh của quân chính phủ làm nơi dừng chân, sau là sợ hãi Tư Hành bái bức nàng làm thiếp, hiện tại, Cố Khinh Chu đã không cần. Tái kiến, thiếu soái, Cố Khinh Chu xoay người, nàng đi tới cửa, đột nhiên lại đứng lại. Thiếu soái, ta hy vọng ngài có thể minh bạch một việc, hứa hẹn hôn nhân không phải ta, ta khi đó mới trăng tròn, ta không có phản bội ngươi, ta vì Tư phu nhân bảo thủ bí mật, Tư phu nhân thừa nhận ta là vị hôn thê của ngươi. Đây là hai chúng ta giao dịch, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi bị sỉ nhục cũng không phải ta gây ra, huống hồ ngươi cùng ta nói, ngươi muốn cưới Ngụy Thanh gia, thời điểm ngươi hẹn hò Ngụy Thanh gia, căn bản không có suy xét qua ta chính là vị hôn thê của ngươi. Cũng không có suy xét qua thể diện ta, mặc kệ đứng ở trên lập trường nào, ngươi đều không có tư cách mắng ta là dâm phụ, mà ta đối với ngươi, không có nửa phần áy náy. Nàng đột nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Cố Khinh Chu cầm một khẩu Browning. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngón tay liền bóp cò súng. Tư Mộ kinh hãi, cuống quýt phát cục trên mặt đất. Cố Khinh Chu tay cũng không có cong, không có hạ xuống. Viên đạn bình bình ổn ổn lướt qua khoảng không chỗ vừa rồi Tư Mộ đứng thẳng. Đây là Tư Mộ bắn Cố Khinh Chu một thương súng. Cố Khinh Chu muốn trả cho hắn. Một tiếng vang lớn, viên đạn dừng ở đối diện trên vách tường, đem vách tường làm lủng một lỗ lớn, thỉnh ngươi lần sau không cần có ý đồ uy hiếp sinh mệnh ta. Cố Khinh Chu nhàn nhạt nói, ta cùng với Tư gia trước nay đều bình đẳng, ta mượn thanh thế của các ngươi dùng, ta cũng giúp các ngươi cứu mệnh lão thái thái trở về. Ta không nợ gì của các ngươi cũng không nợ ta. Nàng đi ra ngoài, Tư Mộ sau một lúc lâu mới từ trên mặt đất đứng dậy. Cả người đều đau, hắn nhìn vách tường sau lưng, đột nhiên giận dữ, đem bàn trà, sofa trước mặt gạt ngã toàn bộ. Tư Mộ hai mắt đã đỏ đậm, hắn từ trên người Cố Khinh Chu, không có chiếm được nửa phần tiện nghi, cho dù là nhận hết lăng nhục, nàng cũng chỉ là đem việc hắn cùng Ngụy Thanh gia làm trả lại cho hắn. Tư Mộ tức giận nả một phát súng trong không trung, nàng liền phải còn trả hắn một thương súng. Hắn muốn rít gào, ta hẳn là nên bắn nhiều nhát, khiến nàng phải bất tỉnh. Tư Mộ phẫn nộ nghĩ. Lời của editor, chào mừng các bạn đến với kỷ nguyên ngược tâm Tư Mộ. Cách chương.